hôm nay thiếu phu nhân lại muốn ly hôn. Chương 43, phát hiện sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc cãi vã lớn khiến Cao Điệp Vi chú ý. Nữ sinh bất lực tặc lưỡi tiến đến vì quá ồn ào gây phiền đến không gian riêng tư bên ngoài, hai người không thể nhỏ tiếng lại chút sao. Ồn ào chết được, Lệ Đào nhanh chóng trở về trạng thái tiếp khách cẩn thận, xin lỗi cúi hạ người xuống mong được bỏ qua. Nể tinh thần làm việc có trách nhiệm của cô nên mới chịu quay lại chỗ ngồi. Anh vừa lòng rồi chứ, ảnh hưởng tới quán như vậy, thà rằng tôi nghỉ việc cho rồi. Cô không thể vì chuyện này mà từ mặt tôi đó chứ. Tôi không phải dạng người nhỏ nhen, anh đừng dùng mấy lời lẽ đó để đánh giá con người tôi nữa. Vừa xoay người quay mặt rời đi đã bị đập vào người đàn ông lạ. Cô vội vàng xin lỗi ngước nhìn lên mới sững lại. Hàn Chi Sơ, ngay khi cuộc cãi vã nổ ra vọng đến tai anh, giọng nói của một người phụ nữ từng chung chăn gối sao anh có thể không nhận ra. Tìm được em rồi, Lệ Đào gấp rút tháo bỏ tạp dề chạy đi thật nhanh bị bàn tay dài kia ngăn lại. Em thật tàn nhẫn Đào Đào. Nhíu mày bày tỏ sự bất mãn, cô trực diện đối mặt chối bỏ hoàn toàn. Hình như có sự nhầm lẫn rồi, tôi không quen anh. Cao Điệp Vi hóng hớt đứng cạnh, cơn ghen lổ ân lộn cô giấu trong lòng cũng vì thế mà bộc phát toàn lực. Buông tay, trước mặt bạn gái mình anh lại đi nắm tay tôi như vậy sẽ rất khó xử. Anh vừa định nói lên câu gì đó giãi bày thì bị cắt ngang giữa chừng. Cô nhìn lại cô xem, từ đầu đến chân không có lấy một thứ đáng giá nào. Sao tôi có thể ghen tức với một người như vậy chứ? Lý Thuần Châu không nhịn nổi nữa hất văng tay đang nắm chặt cô ra dứt khoát. Cái thứ ăn chơi đùa đòi như cô có gì mà phải ganh đua, còn tuổi đi học thì đừng có mà hỗn sự. Lo học hành đàng hoàng tử tế tránh ra đường cắn người khác vô tội. Nghe bị một người đàn ông giáo huấn, nữ sinh tức đỏ mặt lao vào túm tóc đòi đánh anh, cũng may Chi Sơ can ngăn kịp thời. Em đừng làm loạn nữa. Hành động khoác tay ôm ấp thân thiết của chồng với một đứa học sinh khiến cô khinh miệt không buồn tra cứu. Cao Điệp Vi phồng má bĩu môi không phục, thì thầm to nhỏ với anh rồi lôi kéo anh chạy đi mất. Đến cô cũng không thể tin vào sự thật trước mắt, chồng cô vì buồn chán mà tiện tay vớ phải nữ sinh còn độ tuổi đến trường hay sao? Tuy nói bản thân sẽ phải buông tay, nhưng hình ảnh anh theo chân người phụ nữ khác thân mật khiến cô khó lòng cầm cự. Hắn ta có quan hệ gì với cô vậy? Không là gì cả, tôi có lẽ sẽ về sớm một chút, phiền anh. Lời nhắn nhủ từ tác giả. Xin chào, lời đầu tiên Tạ Lan xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã luôn ủng hộ tôi hết mình. Bộ truyện hôm nay thiếu phu nhân lại muốn ly hôn là bộ tiểu thuyết số 2 khi tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu và học hỏi thêm kinh nghiệm. Cách diễn tả sẽ có phần còn cứng nhắc, đoạn thoại sơ sài. Nhưng hãy yên tâm một điều rằng tác giả sẽ tiến bộ từng ngày khi viết mát tay hơn. Sự nỗ lực và chăm chỉ của tôi được đền đáp khi thấy mọi người nhiệt tình ủng hộ. Cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều. Hãy để lại một dấu like và theo dõi lâu dài khi có hứng thú với bộ truyện nhé. Hẹn gặp lại. CM của độc giả giúp tôi lấy được động lực to lớn. Cách chương.